vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 557, 557, chương 556. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Phủ Hoàng Ngọc kinh ngạc, lập tức cười lắc đầu. Phải là ta cho Tiểu Bắc một câu trả lời mới đúng. Đi thôi. Hạ Cao Sách nhìn nụ cười của Hoàng Phủ Hoàng Ngọc, trong lòng dâng lên một cảm giác âm trầm. Hoàng Phủ Tịch cũng đô xe xong, đẩy cửa đi ra ngoài. Tịch thiếu. Hạ Cao Sách cũng nhận ra Hoàng Phủ Tịch. Trong vòng tròn của thế hệ trẻ ở Dương Thành, Hoàng Phủ Tị trở tầng cao nhất. Rất nhiều người chèn phá đầu cũng muốn tiến vào vòng này. Trong đó có Hạ Cao Sách. Vào lúc này, nhịp tim của Hạ Cao Sách đã tăng lên đến cực điểm. Một nhóm người bước vào hạ ra, đi thẳng vào đại sảnh. Đèn trong đại sảnh sáng choang. Hạ Vọng Giang nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, vẻ mặt biến đổi, đột nhiên đứng lên. Những người còn lại trong Hạ gia cũng nhìn thấy Hoàng Phủ Hoàng Ngọc đang sải bước tới. Trong lòng nhao nhao trầm xuống. Hoàng Phủ Minh Chủ, Hạ Vọng Giang nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, bước ra ngoài chào hỏi. Hạ lão đệ. Hoàng Phủ Hoàng Ngọc khi còn cách 10 mét đã cười hô một tiếng, bước nhanh tới, đồng thời còn chủ động đưa tay ra. Hạ Vọng Giang sững sờ. Ông ta đã gặp Phở Hoàng Phủ Hoàng Ngọc vài lần, đôi bên không tính là quen nhau lắm. Trước đây Hoàng Phủ Hoàng Ngọc đều gọi hắn là Hạ tiên sinh, nhưng hôm nay gọi thẳng một câu Hạ lão đệ. Sự thân mật này khiến Hạ Cao Sách có chút hoảng sợ. Sau khi Hạ Cao Sách bắt tay với Hoàng Phủ Hoàng Ngọc, vẫn còn cảm giác nằm mơ. Nhưng với Hạ Cao Sách, giấc mơ này dường như chỉ mới bắt đầu. Sau đó Hoàng Phủ Hoàng Ngọc đã yêu cầu Hoàng Phủ Tịch đến trước mặt Tạ Vọng Giang để xin lỗi. Sau độ còn đề cập về việc xin lỗi Hạ Bác. Sau cuộc trò chuyện ấm áp, Hoàng Phủ Hoàng Ngọc không ở lại quá lâu, mang theo Hoàng Phủ Tịch rời khỏi Hạ gia. Hạ Vọng Giang vẫn đứng ở cửa đại sảnh, trong gió có chút mông lung. Hoàng Phủ Hoàng Ngọc không đến Hạ gia để hỏi tội họ mà ngược lại. Bọn họ đưa Hạ Bắc về nhà để đưa Hoàng Phủ Tịch đến xin lỗi. Phần thành tâm này khiến người khó có thể tin. Hạ Vọng Giang cũng ngẩn ra. Đây giống như đang mơ. Nhóm thúc bá của Hạ gia lúc này cũng nhìn nhau, trợn mắt hốc mồm. Hạ Bắc đứng ở trong đại sảnh, thận trọng hô một tiếng. Cha con về rồi. Hạ Vọng Giang định thần lại, nhìn Hạ Bắc. Tiểu Bắc, đây là chuyện gì? Tại ý sao Hoàng Phu Minh Chủ lại quay lại với con? Còn, xin lỗi. Thành thật mà nói, con cũng không biết tại sao Hoàng Phủ Minh Chủ lại xin lỗi. Hạ Bắc nói, Trần ca gọi ông ta đến. Sau đó ông ấy liền xin lỗi. Bản thân Hạ Bắc cũng không hiểu ra sao. Vì sở Trần, mặc dù Hạ Bắc không giải thích được lý do cụ thể, nhưng nhà họ Hạ đều hiểu rõ mấu chốt trong đó. Cách chương.